Chương 423, bố cục bắt đầu. Lá cây hào hào hạ xuống, khô vàng, không có một chút nào sinh cơ, theo cuối cùng một tia gió thu đã qua, trời đông giá rét dĩ nhiên đến, thiên địa một mảnh hữu quạng lạnh lẽo. Thiên trong tông, thâm sơn đông lãnh, càng hiện ra thanh tịnh. Từ ngày ấy qua đi, La Phủ biến thành thân thanh dương liền cớ dưỡng thương mấy ngày chưa từng xuất hiện, mà Long Túc Cu Nở Dê ở truy tìm La Phủ chỉ cái hướng kia tay trắng trở về đi sau một đại thông tinh khí. Cuối cùng Cu Nở Dê chỉ có thể quay về những cái kia thu thập thất tinh long nguyên kiếm mảnh vỡ ai thán sau đó sống chết mặc bay. Hôm nay, cái nhiếp lại bị Thiên Tông chư vị lao già kéo đi luận đạo đi tới, vì vậy hắn cùng Thiên Minh sở nơi ở chỉ có Thiên Minh nhất nhân tồn tại, mà Thiên Minh, nhưng lại như trước ở mê man. Một cái hôn ngủ thiếp đi thiếu niên, chút nào năng lực tự vệ đều không có, mà cái nhiếp Cu Nở Dê không ở bên cạnh thủ hộ. Nay cũng không phải nói cái nhiếp không để ý Thiên Minh an toàn, mà là bởi vì nơi này là Thiên Tông, Thiên Minh lại nơi nào sẽ gặp nguy hiểm đâu không thể không nói, cái nhiếp ý nghĩ rất đúng trọng tâm. Đáng tiếc, hắn kiên quyết không ngờ rằng chính là này người nơi đây chính tại Thiên Tông. Một đạo từ từ tiêu gió thổi qua, mang theo Lạc Diệp ở thiên không đánh toàn, trước mắt, một bóng người liền như vậy theo thanh phong đống nhiên xuất hiện, không gặp từ chỗ nào mà đến, chỉ thấy đột nhiên liền xuất hiện ở này. Không có một chút nào dấu hiệu. Không nhìn ra cái nhiếp còn rất bận bịu nha phủi dưới miệng, người tới chính là này đối ngoại được xưng dưỡng thương thanh dương, căn cứ Tùng Lùng Tử nơi đó được tình báo, Thiên Minh Cu Nở Dê nhanh tỉnh lại, trước sau cũng chính là hai ngày này sự tình, vì lẽ đó La Phủ quyết định đến xem dưới. Đẩy cửa ra, liền lén lén lút lút tâm tư đều không có, chính là như thế thoải mái. Phất tay háo, đóng cửa, đạp bước, gian nhà rất đơn sơ. Bên trong chỉ có hai tấm giường, cùng thanh dương cùng thanh minh trụ gian nhà gần như, mà Thiên Minh, giờ khả cờ na y chính ở một gian trên giường mê man, ngủ say răng rớp, xem ra có chút đáng yêu. Hai ba bước, liền đi tới Thiên Minh trước giường, La Phủ tự nói, như vậy dung hợp ký ức thực sự là quá chậm, liền để cho ta tới giúp ngươi một tay đi dứt lời, dò ra tay phải, một tay bằng không kết ra mấy huyền diệu dấu tay, cuối cùng dấu tay bỗng nhiên ngưng lại. Làm kiếm chỉ ở Thiên Minh, cái chán tùy ý một điểm, một đạo dị chủng chân khí nhất thời đánh vào đầu góc của hắn. Anh đã ở này chân khí nhập sau đầu, hiệu quả rất là hiện ra Thiên Minh trên mặt lập tức xuất hiện thần sắc thống khổ. La Phủ cương ép lấy chân khí thôi thúc ký ức dung hợp, này có chút thống khổ cũng là khó tránh khỏi. Cũng may, quá trình này vẫn chưa kéo dài bao lâu, dù sao trí nhớ của hắn vốn là dung hợp hơn nữa. La Phủ này một tay bất quá là nhượng đã sớm nhất đi nhờ kết cục sớm một hai nhật mà thôi. Thúc, thúc thúc chốc lát, đợi được Thiên Minh chậm rãi sau khi mở mắt, đập vào mắt đi tới, chính là một cái tóc bạc nam tử, nhưng là La Phủ diện mạo thật sự. Tại Thiên Minh trước mặt, La Phủ nhưng là không dự định ngụy trang, dù sao có một ít sự phải cần Thiên Minh đi làm. Đã lâu không gặp, Thiên Minh La Phủ khỽ môi hơi vểnh lên, cười nói. Thúc thúc tại sao hội ở chỗ này chú ấn bị giải, Thiên Minh không còn nữa ngơ ngơ ngác ngác hình dáng, hiện tại nhưng là thông minh cực kỳ. Ta ngày nữa tông có một ít chuyện, đúng là ta không nghĩ tới các ngươi cũng sẽ tới nơi này. Thì ra là như vậy Thiên Minh gật đầu, lại hỏi, vậy thúc thúc giờ khả cờ na y tìm ta là có chuyện gì không ta nghĩ nhượng ngươi trở thành thiếu vũ vai trái cánh tay phải là phủ bình tĩnh nói rằng. Thời gian bỗng nhiên, lại là mấy ngày trôi qua. Ở Tùng Lung Tử vì Thiên Minh giải trừ chú ấn, kế Thiên Minh ở ngày trước sau khi tỉnh lại, cái nhiếp Cu Nở Dê không có lý do gì tiếp theo tại Thiên Tông lưu lại đi tới, tuy rằng đã từng đáp ứng rồi Long Túc một điều kiện, bất quá La Phủ còn chưa cùng Long Túc đối đầu, giờ khả cờ na y Cu Nở Dê không phải thực hiện cái gọi là hứa hẹn thời điểm. Dù sao lúc trước đáp ứng chỉ là giúp Long Túc một tay mà thôi. Cái này bang, không phải là làm. Sở bao hàm ý nghĩa không nên quá nhiều. Cái tiên sinh, cáo tử rồi Thiên Tông lên xuống núi lối vào nơi, cả đám đang cùng cái nhiếp cáo biệt. Cái nhiếp, hy vọng ngươi có thể nhớ tới ngươi hứa hẹn Long Túc biểu hiện phức tạp nhìn cái nhiếp một chút, nói rằng. Cái nhiếp không nói thêm gì, gật gật đầu. Sau đó quay về đông đảo Thiên Tông nhân đạo tiếng, chư vị, cái nhiếp liền như vậy cáo tử rồi dứt lời, kéo bên cạnh Thiên Minh tay trực tiếp mà đi. Lạc Diệp phân phi, người đi đường xa dần Thiên Tông đại điện bên trong. Cái nhiếp đã kinh ly khai rồi La Phủ chính thao túng trong tay một bản viết tay bản đạo đức kinh, có người nói là lúc trước Lao Tử rời khỏi phía Tây Hàm Cốc Quan, lưu lại đạo đức ba nga nở nói, Y Lệ Doãn ở Hàm Cốc quan hồi đó ghi chép xuống, có thể nói là tuyệt đối quý giá. Ngươi muốn làm cái gì? Tùng Lung Tử vầng trán hơi nhíu, liếc mắt nhìn La Phủ. Cái nhiếp rất mạnh, mấy năm không gặp, duyên hoa rửa sạch, hắn giờ khả cờ Na Y đã kinh cự thiên khải chỉ có khoảng cách nửa bước, đương nhiên, này nửa bước hắn có thể không vượt qua phải xem vật khí. Ngươi muốn kéo hắn tiến vào cục? Tùng Lung Tử hỏi. Làm sao, không được sao? La Phủ khẽ môi câu một tí, tà mị cực kỳ. Có cái nhiếp trợ giúp, tỷ lệ thành công có thể tăng lên không ít, này tất nhiên là vô cùng tốt, chỉ là ngươi làm sao xác định hắn hội giúp ngươi? Chớ sơn nhân tự có diệu kế, ngươi không cần phải lo lắng. La Phủ nói một câu, lại xoay tay đem đạo đức kinh thu cẩn thận, liếc mắt nhìn Tùng Lung Tử nói, hy vọng ngươi sớm một chút đến Hàm Dương, ta liền đi trước một bước. Nói xong, thân thể thiểm mấy lần, liền hóa thành khói xanh biến mất. Liếc mắt nhìn không trung còn ở phiêu diêu vài sợi khói xanh, Tùng Lung Tử hình như có cảm thán, La Phủ, nếu như không có Long Ngạo Thiên cùng hiểu ngộng những cái kia sự, chúng ta hay là có thể trở thành bạn tốt cũng khó nói. Chỉ tiếc, vận mệnh trêu người, bởi vì những việc này, Thiên Tông cùng La Phủ trong lúc đó nhất đi nhờ khó có thể hòa hợp. Trên sơn đạo, cái nhiếp cùng Thiên Minh hai người dẫm khô vàng lạc diệp hướng về bên dưới ngọn núi mà đi. Thượng sơn khó, hạ sơn dễ dàng, hào sơn cũng không phải cái gì hiểm sơn cô phong hàng ngũ, vì vậy hai người tiến lên tốc độ nhưng cũng không chậm. Đại thúc tiến lên, Thiên Minh bất ngờ mở miệng. Làm sao? Thiên Minh cái nhiếp chết thủ túi đầu nhìn về phía Thiên Minh, tuy rằng che giấu rất khá, nhưng hắn hay vẫn là nhận ra được Thiên Minh từ khi chú ấn giải trừ ký ức khôi phục sau liền có chút quái dị. Ta nghĩ, đi thiếu vũ này. Thiên Minh nói ra ý nghĩ của hắn. Cái nhiếp nghe vậy, không có hơi nhíu lại, rất nhanh sẽ lại khôi phục lại. Nếu đây là Thiên Minh ý nghĩ, hắn QNZ không có quyền lực đi ngăn cản, chỉ có thể nói nói, muốn đi, ngươi liền đi thôi. Chỉ là, thiếu vũ loại kia cuộc sống giết chóc, ngươi thật sự sẽ thích sao? Câu nói sau cùng, cái nhiếp là ở đáy lòng nói, vẫn chưa nói cho Thiên Minh nghe. Dọc theo đường đi, bởi vì Thiên Minh một câu nói, nhất thời chính là nặng nề rất nhiều. Hai người đều không lên tiếng, yên lặng tiến lên. Bất ngờ, cái nhiếp hai người bừa cờ chân dừng lại, cái nhiếp càng là không khỏi nắm thật chặt trong tay trường kiếm, che ở Thiên Minh trước người. Bọn hắn phía trước không xa, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện.